Đệ nhất danh sách, chương 214, Trần Vô Địch nhanh nhạy năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua này mấy thiên lang vương một trận dày vò, Nhâm Tiểu Túc hoài nghi đàn sói, tại 2 tháng về sau tộc đàn hội lần nữa khuếch trương lớn không ít. Nay thiên lang quần săn bắn thời điểm, hắn liền phát hiện này đàn sói xuất động thì số lượng ít thiệt nhiều, làm không tốt ít đều là sói cái. Dựa theo dĩ vãng quy luật, sói cái mang thai đến sinh nhỏ, đại khái là 6-3 ngày, đối với nhân loại mà nói thời gian này quá nhanh, cũng không biết những cái này đàn sói lột xác tiến hóa tự nhiên chu kỳ có thể hay không cũng có sở cải biến. Hắn men theo đàn sói lưu lại dấu vết hướng trên núi tìm đi, Nhâm Tiểu Túc phán đoán ổ sói chắc có lẽ không cự ly chạm gác quá xa, bởi vì đêm hôm đó nghe được tiếng sói chu tựa hồ rất gần. Kết quả cũng không có đi bao xa, lang vương bỗng nhiên xuất hiện ở đường núi phần cuối, ngăn trở Nhâm Tiểu Túc đường đi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, này lang vương dường như cũng ra ngoài tìm kiếm chính mình. Chỉ nghe lang vương trầm thấp nức nở một tiếng, Nhâm Tiểu Túc trầm tư nửa ngày. Ngươi là tới để ta giúp ngươi cho đồng bạn trị thương sao? Ở trong hoang dã, dã thú đi săn là phi thường cẩn thận, bởi vì chúng khả năng bởi vì một điểm nhỏ tổn thương liền bị nhiễm mà chết. Vi khuẩn bệnh khuẩn loại vật này coi như là cường đại giống loài cũng rất khó chống cự. Sự thật đã sớm chứng minh trên thế giới này tối ương ngạnh sinh vật nhất chính là vi khuẩn. Thế giới qua bao nhiêu lần hủy diệt cùng trọng sinh, có chút vi khuẩn lại hết lần này tới lần khác mỗi lần cũng có thể may mắn còn sống sót. Đường Nhâm Tiểu Túc hỏi xong, lại thấy lang vương lại gật gật đầu. Nhâm Tiểu Túc lấy ra hắc dược tới. Cái này có thể trị tổn thương, ta biết tộc của ngươi quần trong có đồng bạn bị thương, ta có thể giúp ngươi cho chúng trị trị. Lang vương nghi hoặc biểu tình dường như đang nói, cái đồ chơi này còn có thể trị thương. Vừa rồi Nhâm Tiểu Túc liền suy nghĩ, nhân loại có thể trực tiếp sở trường chỉ đi sức thuốc, sói thế nào? Sói trị thương phải dựa vào thè lưỡi ra liếm a, kia chúng nếu dựa vào thè lưỡi ra liếm tới bôi lên hắc dược này một thè lưỡi ra liếm chẳng phải chuyện xấu à? Lúc này lang vương tựa hồ do dự một chút liền quay người mang Nhâm Tiểu Túc hướng trên núi đi đến. Quảng cáo, đi đến một chỗ cản gió trong sơn cốc, Nhâm Tiểu Túc thấy được hơn 10 đầu nhỏ lũ sói con ở trên thảm cỏ lăn qua lăn lại, chúng cũng không sợ Nhâm Tiểu Túc. Trước kia tại chạy trốn trên đường mọi người chỉ thấy qua, chỉ là lũ sói con hiện giờ nhiều hơn một chút. Xem ra dọc theo con đường này, đàn sói cũng không có nhàn rỗi. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng có thể lý giải, chung quy hiện tại đàn sói đồ ăn tốt như vậy tìm, cũng không cách nào đọc sách đánh bài gì, không có cái khác giải trí hoạt động. Đàn sói nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc tới liền nhao nhao cho hắn nhường đường, Nhâm Tiểu Túc ở bên trong đàn sói ghé qua lấy cũng là hãi hùng khiếp vía, chỉ có thể cố nén nội tâm sợ hãi tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ có thể nói hắn đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi thành người khác thật không dám vào sâu như vậy ổ sói, lúc trước ở trên thị trấn liền hắn có thể dựa vào đi săn trôi qua hảo hảo, không phải là không có nguyên nhân. Đi vào, Nhâm Tiểu Túc liền thấy được 6-7 đầu sói đang té trên mặt đất thở hổn hển, chúng phụ cận thì tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn xuyên thấu chúng cơ bắp tuy vô pháp tạo thành vết thương chí mệnh, nhưng thời gian dài đau xót cùng đổ máu, hội đem chúng chậm rãi kéo vào thâm nguyên. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn bên cạnh lang vương nói, ta phải trước tiên đem chúng trong vết thương viên đạn lấy ra mới được, khẳng định rất đau, ngươi có cho chúng nói rõ hảo khác cắn ta. Lang vương vẫy vẫy đầu, nhanh chóng. Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm một đầu bị thương sói đực bên người, hắn từ thu nạp trong không gian lấy ra một bà tiểu cái kìm, thời điểm này cũng không cần chú ý cái gì tiêu không cần thiết độc, dù sao đàn sói cũng không biết trừ độc là gì. Nói thật này sống hắn cũng là lần đầu làm, Nhâm Tiểu Túc một bên cầm tiểu cái kìm hướng trong vết thương dò xét, vừa quan sát lấy bên người đầu kia sói phản ứng, để tránh đối phương đau thời điểm cắn loạn người. Kết quả để cho Nhâm Tiểu Túc giật mình là, này sói mắt nhìn thấy đều đau mắt trợn trắng, lại liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Sói bên trong hảo hán a, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, lúc này hắn đã dùng cái kìm tìm được viên đạn vị trí, này viên đạn so với hắn trong tưởng tượng đánh vào vị trí còn muốn nông một ít, nói rõ những cái này dã lang cơ bắp cường độ so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Lèng keng một tiếng, Nhâm Tiểu Túc cầm kẹp xuất ra viên đạn ném tới bên cạnh trên tảng đá, ngay sau đó liền tùy ý bôi lên điểm hắc dược đến trên vết thương cho dù xong việc. Xoa hắc dược trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc liền phát giác được đối phương bởi vì đau đớn mà run rẩy cơ bắp bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Giờ khắc này, lang vương nhìn Nhâm Tiểu Túc trong tay hắc dược ánh mắt liền thay đổi. Đều Nhâm Tiểu Túc cho 7 đầu sói chữa cho tốt tổn thương, đã là đầu đầy mồ hôi, lúc này hắn cũng buông xuống đối với đàn sói sợ hãi, Nhâm Tiểu Túc một bên lau mồ hôi một bên tùy tiện nói. đều thương thế tốt lên nhớ rõ cho chúng ta lại cho điểm con mồi a, kế hoạch chúng ta lấy cầm thịt bán đi hàng rào bên trong đâu, nhiều lời ít tiền chúng ta cũng có thể qua tốt năm, Tiểu Ngọc tỷ cùng Lục Nguyên nên thêm quần áo mới. Lang Vương ở một bên yên lặng nghe cũng không có phản ứng, Nhâm Tiểu Túc một người nhất lang cứ như vậy hướng ổ sói bên ngoài đi đến. Nhâm Tiểu Túc thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như thế tùy ý xuất nhập ổ sói, muốn biết rõ mấy tháng trước hắn trả lại cầm đàn sói đương quân xanh kia mà. Đi, không cần đưa. Nhâm Tiểu Túc hướng mặt ngoài đi tới. Nhớ kỹ để cho chúng không muốn ăn cay độc, không muốn ăn hành tây hành tỏi. Nói đến đây Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn qua sơn dã đang lúc cảnh tuyết cảm khái chính mình là bệnh nghề nghiệp phạm A, sói ăn cái rắm cay độc A, coi như không có vài ngày bác sĩ, vẫn còn có bệnh nghề nghiệp. Nói trước khi hắn tại 113 hàng rào ngoài thị trấn thì còn là toàn tập trấn một người duy nhất bác sĩ, nghe giống như là người cả thôn hy vọng, đồng dạng, kết quả này ngay trước lại thành bác sĩ thú y, bất quá có thương tích sói còn là tận lực ăn ít thịt dê, muốn tuân lời dặn của bác sĩ biết không? Nói xong, Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn xem Lang Vương nói. Nhớ rõ đưa thêm điểm trên mông đít trưởng lông xanh loại kia gà rừng kia đồ chơi so với thịt dê ăn ngon, hương. Lang Vương đã không quá muốn nghe này toái miệng tuyển thủ nói cái gì quay đầu trở về ổ sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc trở về trên đường cảm thấy kỳ thật như vậy sinh hoạt cũng rất tốt a, so với ở trong hàng rào bị người bạch nhãn mạnh hơn. Nhưng mà ngay tại sắp trở lại trạm gác thời điểm, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe trạm gác trong động tĩnh không đúng, thời điểm này tất cả mọi người hẳn là đều ngủ a, như thế nào còn có lớn như vậy ánh lửa. Quảng cáo, hắn đi qua vừa nhìn, liền nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa biên nướng thịt ăn, mà một cái lão nhân thì ngồi trong đám người tóc muối tiêu hết sức đột ngột. Lão già nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc tới liền cười nói. Người chính là Nhâm Tiểu Túc a, bọn họ nói ngươi đi tiêu chảy, nhìn ngươi này tiêu chảy thời gian phải ngắn a, lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền cùng Trần Vô Địch nói rõ là, nếu như ngoài ý muốn nổi lên tình huống, kia Trần Vô Địch có thể cân nhắc lấy tùy cơ ứng biến, nói hắn ra ngoài tiêu chảy, tận lực không muốn phát sinh xung đột. Bây giờ nhìn bộ dáng, Trần Vô Địch lại vẫn toán nhanh nhạy không sai, Nhâm Tiểu Túc hô Trần Vô Địch qua. Ta tiêu chảy bao lâu? Trần Vô Địch tách ra đầu ngón tay tính toán. 6 giờ, Nhâm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày không biết nên như thế nào nói tiếp, hắn lại hỏi Trần Vô Địch tới hỏi. Ai vậy? Trần Vô Địch suy nghĩ một chút nói. Thổ địa lão nhân, Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình thật sự là hồ đồ, loại này chuyện đứng đắn sao có thể hỏi Trần Vô Địch. Lúc này Lý Thanh Chính thấy hắn đứng ở nơi đó bất động liền khẩn trương qua đây kéo hắn ngồi xuống, quá trình này trong Lý Thanh Chính nhỏ giọng nói thầm. Lý thị người cũng là đến hoạt động tra kia hai cái quan quân mất tích sự kiện, chúng ta cũng không có nói Bạch Thiên Lang quần sự tình, người có thể không nên nói lung tung a. Nhâm Tiểu Túc rất nhỏ lựa chọn lông mi, một cái lão nhân cũng dám một mình tới nơi này điều tra vụ án. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.